3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đồng bì chi trạch. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đối tối hôm qua lúng túng chuyện ngậm miệng không đề cập tới. Nhìn chỉ còn lại Tiết Khố Tô giả, Bách Lý Triều Ca một lần nữa xác nhận nói, có thể bắt đầu, Bách Lý Triều Ca trước từng dùng thân cây luyện tập qua. Vạn quả, dù sao nhuyễn kiếm nàng cũng chưa xài qua. Bất quá Bách Lý Triều Ca vào tay cực nhanh, cơ hồ một giờ liền nắm giữ tinh túy. Có lẽ như nàng nói như vậy. Này, vạn quả, chỉ cần kỹ xảo mà thôi. Mà đối với Bách Lý Triều Ca loại thiên tài này mà nói, không có bất kỳ độ khó. Chỉ bất quá thật muốn đối Tô Dạ thi triển vạn quả, thời điểm Bách Lý Triều Ca hay lại là khó tránh khỏi dao động. Nàng là gặp qua Lâu Hưng Hoài kết quả bi thảm, mà Tô Dạ là chủ động được thân ở đây. Loại đau khổ này nàng có thể tưởng tượng ra đến, vậy tuyệt đối sẽ đem một người bức điên. Không, Tô Dạ vốn chính là một cái phong tử. Nghĩ như vậy đến Bách Lý Triều Ca không hề đa sầu đa cảm, mà là tay nâng kiếm phi ở Tô Dạ trên da thịt gieo xuống một đóa đóa nở rộ máu thịt chi hoa. Đỏ tươi mà máu tanh, ngắn ngủi thời gian một chun trà, Tô Dạ liền cởi một lớp da, vô số giọt máu liền treo ở trên người chậm chạp không chịu tung tích. Tô Dạ diện mục dữ tợn, con người đỏ bừng cắn răng cố nén chỗ đau, bắt đầu từ từ vận chuyển đồng bì thiên, dùng bại lộ ở trong không khí máu thịt hấp thu thiên địa linh uy. Sau một canh giờ, Tô Dạ mới khó khăn lắm coi như là hoàn thành lần thứ nhất linh uy cọ rửa. Mà một bên chờ đợi Bách Lý Triều Ca đã nhao nhao muốn thử. Cho đến Tô Dạ âm thanh vang lên thời điểm, trong tay nàng ngân không đã bay múa, tựa như từng con màu bạc hồ điệp, vờn quanh Tô Dạ toàn thân, phản phản phục phục cho đến sau nửa đêm, Tô Dạ dưới chân đã là một mảnh lẫn vào mồ hôi huyết thủy. Tô Dạ nhảy vào đã chuẩn bị xong tắm thuốc, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, không biết là bởi vì đau đớn hay lại là thoải mái, hoặc giả cho phép hai người đều có. Bách Lý Triều Ca nhìn ý thức đã mơ hồ Tô Dạ, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Dạ cả người nóng bỏng như dương. Tắm thuốc không có bởi vì mùa đông lẫm liệt mà lạnh lại, ngược lại thì một mực nóng bỏng. Trong đó bên trong dược liệu nhiều trúc dương tính, thứ yếu Tô Dạ thân thể một mực mãnh liệt đòi hỏi thiên địa linh uy, mới đưa đến như thế. Tô Dạ sau khi tỉnh lại cũng không có lập tức từ tắm thuốc chung đi ra, mà là dùng linh uy lần nữa cọ rửa chính mình mỗi một phiến máu thịt. Cho đến chính mình da thịt khôi phục như cũ, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch đồng bì thiên, bên trong đồng bì không phải là chỉ da thịt, mà là bọc lại xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng máu thịt. Gọi chung là đồng bì. Không phải là chỉ một chỉ mặt ngoài tầng kia thật mỏng da thịt. Chỉ bất quá đây mới là ngày đầu tiên. Đồng bì ít nhất cũng phải tu luyện nửa năm mới có thể hoàn toàn rèn luyện thành công. Nghĩ tới đây Tô Dạ cũng là não lớn như dưa. Đau đớn cũng không tính đáng sợ. Khó chịu là còn có giữ tuyệt đối lý trí đi tu luyện. Chỉ có thể kiên trì. Bằng không sau này sợ rằng liền cảm thụ đau đớn cơ hội cũng không có. Trong 3 tháng kế tiếp, mỗi một ngày Tô Dạ đều là như thế trải qua. Hơn nữa Bách Lý Triều Ca không biết rõ làm sao. Hạ thủ càng ngày càng ác, nhưng là vừa phi thường tinh chuẩn. Tựa hồ đem Tô Dạ hành hạ chết đi sống lại có thể làm cho nàng xuất phát từ nội tâm sảng khoái. Chỉ có Bách Lý Triều Ca tự mình biết. Nàng không có loại này ác thú vị, hành hạ không còn sức đánh trả chút nào nhân, thật sự là buồn chán cực kỳ. Nàng hạ thủ lực đạo càng ngày càng nặng, là bởi vì Tô Dạ huyết nhục chi khu càng ngày càng cứng rắn. Bây giờ Bách Lý Triều Ca phải dùng 8/10 lực đạo mới có thể từ trên người Tô Dạ cắt đứt. xuống một tầng lát cát, nàng biết Tô Dạo rèn luyện một thân sắt thép thân thể đã xa xa có thể đụng rồi. Mỗi một lần nàng nhìn thấy Tô Dạ thống khổ khó nhịn, sắp tan vỡ mất lý trí thời điểm, nàng liền ngừng tay đến, phảng phất những thứ kia lưỡi dao sắc bén cũng cắt ở trên người nàng. Đau ở nàng tâm lý, bất quá Tô Dạ chung quy lại là vào lúc này, gào thét để cho Bách Lý Triều Ca tiếp tục động thủ. May là thành một người toàn máu, nhưng là Tô Dạ trong con người chấn định, lại để cho Bách Lý Triều Ca an tâm lại. Rốt cuộc lại qua một tháng, Tô Dạ trên người da thịt đã không còn là cổ đồng sắc, mà là có một cổ kim sắc quang mang nội liễm trong đó. Phảng phất lộ ra da thịt cũng có thể cảm nhận được ẩn sâu kỳ hạ do thanh đồng tạo thành máu thịt. Đồng Bì Thiên, rốt cuộc đại công cáo thành. Tô Dạ rất vui mừng chính mình từ 7 tuổi năm ấy bắt đầu. Cho dù ở linh giới 5 năm, mỗi ngày túy thân luyện thể đều chưa từng hạ xuống, giữ vững tu luyện đến nay, mới có thể có may mắn ở 4 tháng thành tựu Đồng Bì Thiên. Cao hứng rất nhiều, Tô Dạ đơn giản để cho Lý Vân Thượng lo liệu thập trên bàn rượu ngon tịch. Đây là đền bù các đệ tử bởi vì hắn tu luyện mà bỏ qua ẩn kiếm môn họp hàng năm. Dĩ nhiên không tránh được tốn kém một ít linh tinh, nhưng là Tô Dạ rất vui vẻ, cho nên hắn muốn truyền đạt cho mọi người một ít tin tức. Hắn mỗi một ngày qua đều tại trở nên cường đại đáng tin. Đây là thủ hộ các nàng tư bản, cũng là hứa hẹn quá quyết tâm. Tô Dạ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, thích ứng Đồng Bì biến hóa, sau đó mới đi tìm tới Vương Cương, tiến hành thiết cốt thiên tu hành. Vương Cương đánh giá Tô Dạ khác nhau quá nhiều Đồng Bì chi trạch, hắn cũng phi thường ngạc nhiên, thở dài nói: Bất Động Minh Vương quả nhiên là thể tu tuyệt thế công pháp. Nhưng là Vương Cương thở dài một cái nói: Chỉ bất quá pháp này quá mức cực đoan nguy hiểm, không chỉ cần muốn bản thân ý chí kiên định, còn cần số lớn dược liệu tiến hành phụ trợ, cho nên chỉ có thể thích hợp với đặc định nhân, có lẽ Phùng Lãng có thể thử một lần. Tô Dạ gật đầu một cái trả lời: Phùng Lãng sư huynh nên vấn đề không lớn, không nói trước cái này. Tiếp theo, thiết cốt thiên, thực ra nếu so với Đồng Bì Thiên càng nguy hiểm, ngươi nên tâm lý không nhiều chứ. Tô Dạ biết Vương Cương ý tứ, máu thịt rèn luyện mang cho Tô Dạ chỉ có thuần túy đau đớn, nhưng là thiết cốt rèn luyện nhưng là khác rồi. Xương cốt là thân thể trọng yếu tạo thành thành phần, xương cốt có bảo vệ cùng chống đỡ thân thể tác dụng, một khi bể xương vô cùng nghiêm trọng, người này tựa như cùng tê liệt, cho dù dùng đan dược chữa trị cũng không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục, hơn nữa còn sẽ tạo thành rất nghiêm trọng ám thương tai họa ngầm. Cho nên nếu như tiếp theo Tô Dạ quyết định tu luyện thiết cốt thiên, như vậy sẽ không giống trước như thế, ban ngày còn có thể bình thường tu luyện, buổi tối cắn răng ưỡn một cái liền có thể đi qua. Một lần bể xương ít nhất phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể bình thường hành động. Đây là tiến hành quan sát dược liệu phụ trợ mới có thể khôi phục như thế thần tốc. Phá trước rồi lập há là đơn giản như vậy. Tô Dạ đối với lần này quả thật có chút lo âu. Nếu như mình nằm ở trên giường khoảng thời gian này, cơ hồ tương đương với một cái đánh mất chiến lược phế nhân. Nếu như lúc này Vạn Bảo Thương Hội nhân cơ hội làm khó dễ, hắn ngoại trừ ngồi chờ chết còn có thể làm sao? Hắn có thể sẽ không tin tưởng Vạn Bảo Thương Hội thật giữ uy tín. Một khi suy đoán trở thành sự thật, hậu quả khó mà lường được. Về phần Bạch Dạ Hành, nó có thể bảo vệ chính mình, không có nghĩa là có thể bảo vệ được người khác. Cho nên Tô Dạ thương lượng với kiếm hồn một cái lần, quyết định cuối cùng đang tu luyện thiết cốt thiên trước. Trước tiên đem ẩn kiếm môn chuyển tới an toàn địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.